Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905. Chương 905. Lâm Chiến phản ứng. Hạ, dựa theo lô răng bệ hạ quy hoạch, tòa thị chính, cục an toàn, đệ nhất quân cùng nữ phù thủy liên minh vì tứ đại đồng cấp cơ cấu, tạo thành Grey Castle bên ngoài hành chính chủ thể. Trừ ra đặc thù nhất cục an toàn, mặt khác tam đại cơ cấu đi qua phê chuẩn hành động đều nên được đến ngành tương quan phối hợp cùng duy trì. Bộ này quy định dự tính ban đầu không thể nghi ngờ là vì có thể tốt hơn phát huy ra toàn bộ vương quốc lực lượng. Bình thường có bệ hạ tự mình tọa trấn cũng rất khó ra cái gì đường rẽ. Nhưng vấn đề ngay tại ở bệ hạ không có ở đây thời điểm mong muốn khiến cho tam phương tại thời gian ngắn đạt thành nhất trí là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy đem Wendy theo lô ra trong miệng nghe được ma quỷ một khắc này, nàng có khả năng nghĩ tới tốt nhất ứng đối phương pháp cũng chỉ có đi đầu tuyên bố đề phòng cố thành trú đóng ở, đồng thời tổ chức quyết sách hội nghị. Đương nhiên nàng không phải không rõ ràng này lại cho tòa thị chính tạo thành bao lớn phiền phức. Mê tàng xâm lâm bên trong gây giống ruộng lúa mạch mỗi ngày đều sẽ sản xuất hơn mấy trăm túi hoàng kim số 2 hạt giống. Chúng nó cần công nhân vận chuyển đến bến tàu, giả bộ thuyền vận chuyển về Bắc Địa, Nam Cảnh cùng với bệ hạ mới thu phục lãnh thổ. Ngoài ra, nguồn gốc từ khu rừng vật liệu gỗ, cây nấm, trái cây thu thập đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thảo nguyên mục tràng bên trong chăn nuôi nghiệp cũng sẽ lâm vào đình trệ. Baroque lý do thoái thác cũng không hoàn toàn là khoa trương. Nguyên bản đợi đến lần thứ ba thần ý cuộc chiến mở ra, một đạo mới tường thành đem sẽ xuất hiện tại biên cảnh phía Bắc, đem nửa cái thảo nguyên bao quát trong đó. Không chỉ có thể cùng hiện có tường thành hình thành đa trọng cửa ải, còn có thể hữu hiệu đề cao tuyệt cảnh sơn mạch phòng tuyến, lợi dụng hiệu suất làm thành thị phía Bắc khoáng thạch dã luyện khu cùng nhà máy càng thêm an toàn. Cho dù ở thời kỳ chiến tranh, đến từ rừng rậm cùng Bắc Pha Sơn tài nguyên cũng sẽ không đoạn tuyệt. Chỉ bất quá kế hoạch này trước mắt vẫn dừng lại tại trên giấy. Ai cũng không ngờ tới ma quỷ xuất hiện tin tức sẽ đến mức như thế chi sớm. So với tài mậu lên gặp phải tổn thất, nàng nhất định phải làm ra càng thận trọng lựa chọn. Ma quỷ liền là căn cứ. Người phàm này hết sức khó lý giải sao? Phòng họp trên tường màn sáng song gió nổi lên, Elsie rảnh khinh thường thanh âm truyền vào từng bộ não người. Bất luận cái gì cùng ma quỷ có liên quan sự tình cũng không thể chờ nhàn mà đối đãi. Chúng nó không phải ngu xuẩn tà thú, sẽ không chờ đến ngươi làm tốt chu đáo chuẩn bị mới phát động công kích. Ta nhìn ngươi căn bản không có sâu sắc ý thức được đối thủ đáng sợ, thật là đáng tiếc. Thấy vị kia người phàm quốc vương, ta còn tưởng rằng này mấy trăm năm qua các ngươi có không ít tiến bộ. Làm đối kháng ma quỷ quân, đồng minh, Tazira dân cùng Trầm Thụy ma chú tự nhiên cũng có mặt lần này hội nghị tư cách. Đối với Wendy quyết định, hai bên lãnh tụ Pasa cùng Tilly Wimbledon đều là tỏ vẻ ra là đồng ý chi ý. Baroque gần như bị chọc giận quá mà cười lên. Ta là không biết ma quỷ đáng sợ đến cỡ nào, bởi vì nó căn bản là không có xuất hiện tại trước mắt ta qua. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này còn có thể cách không giết người hay sao? Các người luôn miệng nói nhất định phải làm tốt phòng bị, điểm ấy ta tán đồng, nhưng vấn đề là hiện tại liền kẻ địch cái bóng đều không nhìn thấy. Phía Tây có nữ phù thủy khống chế mê tàng xâm lâm, phía đông có xây ở tuyệt cảnh trên đỉnh núi cao tháp canh. Hai khối lá chắn ở giữa kẹp lấy một khối không có chút nào che chắn thảo nguyên. Kẻ địch có bất kỳ hành động đều có thể tại bên ngoài mấy dặm phát giác. Chúng ta có cần phải cẩn thận đến nước này sao? Nhìn ra được tòa thị chính tổng quản đối bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ xác thực có chút đầy bụng, Wendy thầm nghĩ. Lần trước hội nghị lúc hắn tại quái vật nguyên sơ vật dẫn trước mặt liền thở mạnh cũng không dám. Hiện tại lại dám trên đỉnh hai câu, thậm chí châm chọc khiêu khích. Ta cho rằng có cần thiết này. Atsis mở miệng nói, trên thực tế là ta hướng về phía Wendy đề nghị làm như vậy. Lý do đâu? Hay là bởi vì một cái không hiểu nữ phù thủy nói mê? Barop gõ lấy cái bàn. Không cần nói với ta các ngươi tin tưởng nàng nếu như nàng thật đáng giá tin tưởng. Hoặc là nói quan hệ của các ngươi có chặt như vậy mật. Nàng sớm hẳn là nữ phù thủy liên minh một phần tử. Cũng không phải lý do này, mà là căn cứ vào đối sự thật phán đoán. Atsis bình tĩnh nói rõ lý do nói. Ta từng cùng nàng giao thủ qua, biết thực lực của nàng. Nếu như chỉ là một hai con hỗn hợp loại tà thú, không đến mức để cho nàng chật vật như thế. Căn cứ hiện nay nắm giữ buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Giá trên trời truy vợ. Boss đại thần đừng tới đây tình báo. Cuồng ma tại không có ma thạch ủng hộ dưới tình huống. Tự thân năng lực chiến đấu cùng cỡ trung hỗn hợp loại gần. Dù cho lô ra không cách nào thủ thắng, cũng có thể hóa thành hình sói. Tùy tiện thoát khỏi đối thủ truy tung. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nàng gặp phải ma quỷ rất có thể tại 10 cái trở lên. Đồng thời trên trời còn có bay lượn khủng thú tiến hành truy tung. Mới có thể làm nàng người bị trọng thương như thế. Atsis mỗi chữ mỗi câu nói. Mặt khác từ trên người nàng chúng ta còn tìm được một tấm bản đồ. Như chữ viết không có nhận sai. Cái kia hẳn là Lightning lưu cho nàng mặc dù không rõ ràng trong lúc này cụ thể đi qua. Nhưng có một chút có khả năng khẳng định. Nàng rời đi thành No Winter sau phạm vi hoạt động đều tại không hề giấu chân người đất hoang kéo một. Cái... Nếu như hoang dã trong đất đột nhiên nhiều như thế một đám ma quỷ. Như vậy vô luận chúng nó nghĩ có ý đồ gì chúng ta đều phải sớm làm đề phòng. Ta cũng đồng ý cái. Này phán đoán, so với Elsie rảnh, Pasa thanh âm thì phải hòa hoãn được nhiều. Vài dặm đối với khủng thú tới nói không lại trong nháy mắt. Nếu như chúng nó thật muốn tiến công thành No Winter. Chỉ sợ đợi đến khủng thú rơi xuống đất. Những cái kia chạm gác tin tức nói không chừng còn tại truyền trên đường trở về. Huống chi phần, lớn dân chúng cũng không hiểu rõ ma quỷ là vật gì. Nếu là ở không có chút nào phòng bị dưới tình huống để cho địch nhân bay thẳng vào trong thành. Tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là khó mà lường được. Tilly cũng bổ sung một câu. Đề phòng hào chí ít có thể dùng để bọn hắn về nhà tránh né. Theo trình độ nhất định có thể cách trở hoảng hốt lan tràn. Ách, thế nhưng là, Barop một thời nghẹn lời. Đối lập trước mấy người mà nói, ngũ vương nữ phát biểu hiển nhiên càng có uy tín. Cũng không phải bởi vì nàng là trầm thụy đảo nữ phù thủy lãnh tụ. Mà là trên người nàng chảy xuôi theo Wimbledon gia tộc huyết mạch. Làm vương thất thành viên, hiện nay quốc vương muội muội, lão tổng quản không thể nghi ngờ lo lắng rất sâu. Hắn quay đầu nhìn về quân đội phương diện người phụ trách. Một vị trầm mặc ít nói trung niên thợ săn, tựa hồ muốn kéo lũng một vị người ủng hộ. Có thể người sau y nguyên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Phảng phất căn bản không có quan tâm trận này tranh luận. Thấy bầu không khí hơi cương, Wendy cho mình đánh giọng điệu, đứng dậy nói, ta đã đem tin tức phát hướng Bắc Địa, tin tưởng bệ hạ sẽ ngay đầu tiên hạ đạt chỉ lệnh, mà Lô Gia cũng tùy thời có khả năng tỉnh lại, cho nên xin mời Tổng quản đại nhân không cần lo lắng quá mức dù sao chỉ muốn lấy được càng xác thực. Tình báo, lệnh giới nghiêm tùy thời đều có thể làm ra điều chỉnh. Bởi vậy ở trước đó, vẫn là cẩn thận một chút so sánh thỏa đáng. Nàng dừng một chút, về phần bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng có thể đi qua những phương thức khác để đền bù. Barop nhíu mày nói, tỉ như, chúng ta có lẽ có thể lợi dụng nuốt chửng nhuyễn trùng tới vận chuyển lúa mì, chỉ cần theo Mê Tàng Xâm Lâm đưa đến thứ ba biên cương thành là đủ. Wendy nhìn về phía màn sáng bên trong Tazira. Di dân, như thế các công nhân tức không sử dụng ra được thành. Cũng có thể đem mạch loại lắp đặt thuyền hàng. Ha, Elsie rảnh không vui nói. Chúng ta là chiến sĩ, không phải công nhân bốc vác, nhưng mà vì đồng minh. Điểm này chúng ta có thể làm được. Vasa duỗi ra xúc tu, quấn lấy Elsie rảnh thân thể, cứ việc nàng xem ra căn bản cũng không có miệng. Wendy cảm tạ gật gật đầu, nói tiếp, mà xúc vật có khả năng đi qua phương thức giống nhau tiến hành chuyển di. Mật đường đang thao túng động vật phương diện có phần có một bộ. Không cần lo lắng chúng nó bị Flandre hù đến. Tây cảnh cũng không thiếu khuyết đồng cỏ. Xích thủy hà ven bờ có thật nhiều chưa khu đang phát triển vực có khả năng tạm thời dùng cho chăn. Thả, Baroque biểu lộ mặc dù vẫn không hài lòng lắm, nhưng lông mày lại thong thả không ít. Ta biết những này biện pháp không cách nào hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng. Nhưng ở này một đặc thù thời khắc, thành No Winter an nguy là chúng ta đầu tiên cần muốn cân nhắc sự tình. Wendy tâm lý rõ ràng, mong muốn không cho bệ hạ thất vọng, mong muốn gánh vác lên nữ phù thủy liên minh người phụ trách chức vị. Chỉ dựa vào ôn nhu là không đủ, nàng nhất định phải bước lên phía trước. Thành là chân chính đáng giá mọi người dựa vào người, bởi vì cử động lần này tạo thành bất luận cái gì tổn thất, ta nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm. 71 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.